Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 25, bùng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm đó, trong bữa ăn, cả đại sảnh đường rất vinh dự được nghe tiếng gào thét của bà Weasley khi bà gửi cho Ron một lá thư. Sấm Ngọc Minh cũng cảm thấy áy náy, vì nó tò mò muốn biết con đường đi đến Hogwarts như thế nào mà khiến ông Weasley bị chất vấn. Nó cảm thấy có chút khó chịu, gương mặt nó sụ xuống, khiến mấy đứa nhà Slytherin không dám lên tiếng trêu chọc Ron và Harry như thường. Ngày, giáo sư Snape bắt đầu phát thời khóa biểu cho tụi nó, môn đầu tiên của nó là môn lịch sử pháp thuật. Minh ngồi và nghe giảng một cách buồn chán. Hôm nay thầy Bean để quên cái xác của thầy ở nhà, và cứ thế mà xuyên qua cánh cửa đi vào lớp. Thầy giảng bằng một cái giọng đều đều nhàm chán. Minh lơ đãng nhìn qua cửa sổ, và thấy đám Gryffindor và Hufflepuff đang đi vào nhà kính thảo dược. Tên lừa đảo Lockhart đi đằng sau, ba hoa liên tục, cũng may tên này đi theo quấy phá nhân vật chính, Minh nghĩ thầm. Nhưng rồi nó thấy Lockhart kéo Harry lại, léo nhéo gì đó, rồi bỏ đi. Không phải đâu, chẳng lẽ, Minh xuất hiện một linh cảm xấu. Quả nhiên, khoảng 10 phút sau, Lockhart xuất hiện trước cửa phòng học, bước vào, miệng cười đầy răng. Quả thật muốn đấm cho hắn răng rơi đầy đất, Minh thầm nghĩ. Thật sự Lockhart cũng rất bảnh bao trong chiếc áo trùng màu ngọc lam, dưới cái nón màu ngọc lam viền vàng, mái tóc vàng của hắn cũng sáng bóng lên. Một câu thần chú ta sẽ đốt trụi tóc của hắn, chỉ một câu duy nhất mà thôi. Xin lỗi các em, xin lỗi giáo sư Bean, Lockhart nói, rồi liến thoáng kể về những chuyến đi của hắn với những bí sử mà hắn phát hiện được. Giáo sư Bean tức giận nổ con mắt theo nghĩa đen ấy, bởi vì đôi mắt của ông trợn to rồi. Ưng, một tiếng, bắn ra ngoài, rơi xuống bàn giáo viên rồi cho cả lớp nghỉ sớm. Một số nữ sinh nhà Slytherin, cả nam sinh nữa, nán lại nghe lão Lockhart giảng giải, còn Minh thì chán nản cất sách vở đi ra ngoài. Trò kia, trò đi đâu thế, Lockhart cao giọng hỏi. Theo hắn, một kẻ bỏ ra khỏi giờ là thách thức quyền uy của hắn. Dầm, mình đấm mạnh tay xuống bàn, chiếc bàn nứt ra làm đôi. Ngã xuống đầy bụi, mặt Lockhart tím xanh cả lại, không biết vì tức hay vì sợ. Mình rút đũa phép ra, chỉ vào cái bàn đọc, thần chú, phục hồi như cũ, xong xuôi đâu đấy. Mình quay sang, mỉm cười hỏi Lockhart, có việc gì không thưa giáo sư? Không, không có gì, mình gật đầu ra bộ chào hắn, rồi đi ra cửa. Thời gian còn dài, mà mình cũng không muốn đến phòng thí nghiệm, hắn quyết định đi lượn lờ một vòng. Nghĩ là làm, Minh lập tức lấy ra cây chổi bay Nimbus 2001 chuẩn bị bay vào rừng cấm tán gẫu với Adrian. Đột nhiên, có tiếng ai đó gọi nó. Minh, Ngọc Minh. Minh quay lại, Malfoy với mái tóc bạch kim đang mỉm cười vẫy tay với nó. Trong tay Malfoy là một cây chổi Nimbus 2001. Malfoy ngạc nhiên nhìn cây chổi trong tay Minh, nói, mày đã mua chổi rồi à, tao còn định xin ba tao thêm một cây nữa. Coi bộ tao nghèo lắm sao, Minh cười, mày không ở lại nghe lão Lockhart giảng bài à, hừ, cái tên đó chỉ lừa được đám ngu dốt không biết gì chứ. Gia đình tao biết hết, chiến tích của lão Malfoy, khinh thường nói, Minh và Malfoy cưỡi chổi bay vòng vòng quanh lâu đài, làm những tư thế lượn lên xuống rất khó khăn, quả thật Minh rất thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác lướt theo những cơn gió như thế này, nhìn kìa Malfoy nói, đám năm nhất nhà chúng ta cũng đang học bay. Hai đứa lập tức lượn về phía đó, thấy tụi nó, giáo sư Hút vẫy tay rối rít, hai đứa nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh giáo sư Hút, giáo sư cười nói, may quá có hai em, các em có thể chỉ dẫn cho lũ học sinh mới. Giúp ta được không, ta sẽ cộng thêm cho nhà Slytherin 10 điểm cho mỗi em, Minh mỉm cười, nói, rất hân hạnh, thưa giáo sư. Malfoy hí hửng định chạy lại chỗ đám Slytherin, nhưng Minh ngăn nó lại, nói, mày, sang bên Gryffindor. Tại sao, Malfoy lắp bắp nhìn Minh với ánh mắt u oán, thằng này rõ ràng biết nó ghét đám Gryffindor, giờ không phải làm khó nó. Sao, hai lọ máu kỳ lân, Minh nói nhỏ vào tai Malfoy, làm thằng bé cuối cùng cũng đồng ý đi sang bên Gryffindor. Thực tế thì Malfoy cũng chẳng ghét gì đám Gryffindor cả, chủ yếu là nó không thích Harry và đám nhà Weasley thôi, trước không nói chuyện Malfoy xử lý đám nhà Gryffindor như thế. Nào, Minh đi đến, đứng trước mặt đám học sinh năm nhất nhà Slytherin, mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía một cô bé với mái tóc đen, Minh nói, các em đặt tay phải lên cán chổi và hô lên, đám học trò làm theo, nhưng chỉ có vài đứa là làm cho cây chổi nhảy vào tay nó, chổi của thi chỉ khẽ rung rinh, rồi lại Đứng yên, Minh lại gần Thi, nói khẽ. Em cứ bình tĩnh, hít sâu, vứt bỏ tạp niệm ra khỏi đầu. Thi hít một hơi, rồi hô lên, lần này, quả thật cây chổi của nàng lập tức nhảy vào trong lòng bàn tay nàng. Minh lại sửa cho đám nhóc cuối cùng, tất cả chổi đã yên vị. Minh chỉ cho bọn chúng cách ngồi sao cho đúng, cẩn thận kẻo bị tuột xuống. Minh dẫn đầu đám Slytherin bay thấp thấp chỉ cách mặt đất khoảng chừng 70-80 cm vòng quanh sân huấn luyện. Bà, hốt hài lòng mỉm cười. Minh nói, bây giờ các em hạ cánh bằng cách chồm tới trước một chút. Buổi học hoàn thành hoàn mỹ ngoài ý muốn. Các học sinh phấn, khởi cười nói, Minh dừng chổi bên cạnh Thi, mỉm cười làm một cái cúi đầu kiểu quý tộc. Tiểu thư xinh đẹp, không biết kẻ hèn này có cơ hội mời nàng đi hóng mát một vòng quanh lâu đài Hogwarts không? Rất vui lòng, thưa ngài, Thi mỉm cười thật duyên dáng. Minh để Thi ngồi ngang trên cán chổi, rồi bắt đầu chuyến đi của Minh. Mái tóc dài của nàng bị gió thổi bay quẹt vào mặt Minh ngứa ngứa. Trên đường đi, Minh giới thiệu cho Thi về rừng cấm. Nơi chăm sóc các sinh vật huyền bí của thế giới phù thủy. Giới thiệu về cây liễu roi, tháp Hogwarts, bên dưới, Malfoy lẩm bẩm. Mình có nên nói cho Pansy biết hay là nói cho Pansy biết sốt? Cuộc là nói cho Pansy biết hay là nói cho Pansy biết đây? Mình đưa Thi đi vòng quanh lâu đài một vòng, rồi lưu luyến hạ. Cánh xuống cửa lâu đài, rồi cùng Thi bước vào đại sảnh đường. Vừa vào đến bên trong, nó lập tức bị hai ánh mắt sắc như dao. Lam, nhọn như dao phay, cháy phừng phừng như lửa địa ngục khóa. Chạt, hai ánh mắt từ phía nhà Gryffindor và nhà Slytherin bừng nhìn nó, Minh chỉ khẽ cười khổ. Buổi chiều hôm đó, Minh học lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám cùng với nhà Gryffindor. Pansy và Hermione ngồi hai bên nó thay, nho véo vào eo của Minh. Này đồng hương này, này thì bay này, tiểu thư xinh đẹp này, kỵ sĩ thân sĩ này, cũng may lão lừa đảo đã bước vào lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, hắn chỉ vào bức chân dung và tự mình cũng nháy mắt. Tôi, Gilderoy Lockhart, huy chương Merlin, đệ tam đẳng, hội viên danh. Dự của liên đoàn chống thế lực hắc ám, liên đoàn đó chắc bị ếm bùa lú lẫn, 5 lần liên tiếp được giải thưởng nụ cười quyến rũ nhất của tuần báo phù thủy nhưng mà tôi không hề nói về chuyện đó đâu. Tôi, không đuổi nữ thần báo tử đi bằng cách mỉm cười với ả đâu. Hắn ngừng lại để chờ học trò cười, vài đứa bèn mỉm cười gượng gạo. Tôi thấy tất cả các con đều đã mua trọn bộ sách của tôi. Giỏi lắm, tôi thấy hôm nay chúng ta có thể bắt đầu bằng một bài kiểm tra nho nhỏ. Chẳng có gì phải lo cả, chỉ để kiểm tra xem các con đã đọc bộ sách như thế nào, tiếp thu được bao nhiêu. Khi phát giấy kiểm tra xong và quay trở lại bục giảng, Lockhart nói. Các con có 30 phút để làm bài. Bắt đầu, làm đi, cái gì thế này, Pansy khẽ kêu lên. Thật đúng là đồ tự kỷ, Hermione nói nhỏ. Đúng như Minh nghĩ, trong giấy kiểm tra là những câu hỏi tự sướng của Lockhart như là. 1. Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì? 2. Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì? 3. Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì? 54. Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì? Mình chán nản, vò giấy, ném xuống đất, đứng dậy kéo tay Hermione và Pansy, nói. Thưa thầy, tôi cảm thấy mệt, ở đây trong tiếng Anh là y có, thể dịch là con hay tôi, mà nhân vật chính không thích Lockhart. Nên xin mạn phép được dịch là tôi, xin phép thầy cho hai bạn. Dìu tôi xuống phòng y tế, nói xong, nó dắt Hermione và Pansy đi ra ngoài trong ánh mắt tức tối của Lockhart và sự ngưỡng mộ từ lũ nhóc. Bên trong, nó, có thể nghe thấy cái giọng bừa bựa của Lockhart vang lên. Chà, chà, coi bộ hiếm có trò nào nhớ được rằng màu tôi yêu thích nhất. Là màu tím hoa từ đinh hương hả? Tôi đã viết điều đó trong cuốn Một Năm, Sống với Người Tuyết, một số trò cần phải đọc kỹ cuốn Lang Thang với Ma. Cả rồng hơn nữa, tôi đã nói rõ trong chương 12 là món quà sinh nhật lý. Tưởng cho tôi phải là một món dung hòa giữa dân biết pháp thuật và dân. Không có pháp thuật, đương nhiên với một món quà như chai rượu mạnh lâu, năm óc đần cỡ lớn thì tôi cũng chẳng từ chối. Mình dắt hai nhỏ đến phòng, cầu được ước thấy, biến nó thành một căn phòng lớn rồi dẫn Hermione và Pansy vào. Sau khi cùng, Hermione ký kết khế ước, Minh lại trổ tài biến thành đủ các loại động vật thần bí trong đôi mắt sợ hãi của Hermione. Sau đó, hai cô nàng bắt đầu xẻ thịt, Minh đem ra máu, sừng. Các loại chứa vào các ống nghiệm, quên mất việc chất vấn tội đa tình của hắn. Những ngày sau đó trôi qua thật bình yên, trừ việc tên Lockhart. Giờ hơi thường xuyên lôi các loài ma quỷ nhãi nhép ra làm trò. hay thường xuyên chõ mũi vào giờ học này nọ. Thật là một tên, cực kỳ đáng ghét. Cuối tuần, Minh gạt tất cả sang một bên để đi chơi với Hermione vào buổi sáng, đi chơi với Pansy vào buổi chiều, và dành cả ngày Chủ nhật để cùng với Vương Minh thi. Dắt nàng đi dạo trong sân trường, nói chuyện về ma pháp và các đề tài liên quan. Phải nói thì rất có năng khiếu trong bộ môn thảo dược của giáo sư Sir Brown và môn độc dược của giáo sư Snape. Nàng dần dần trở thành học trò cưng của hai người này, và Minh đôi khi cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa cho Thi vài loại nguyên liệu từ các động vật thần bí để nàng nghịch chơi, đúng là nhà giàu không biết nhà nghèo. Khổ, người ta để đạt được một ga lông nước mắt rồng phải đánh nhau đến sưng mặt tím mày, tên này tiện tay đưa cho bạn gái nghịch chơi, cách chương.